kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng theo dõi phần tiếp theo trong chương thứ 8 của cuốn sách Hướng dẫn đọc chu dịch dự đoán học. Tiết 5: Vẫn còn những điều gì cần nắm vững. Một La Mã về dụng thần. Quẻ có 6 hào, hào lục thân. Lục thân lại chia ra các chiêm, mỗi chiêm có dụng thần riêng của nó. Hào thế là bản thân nó, dụng thần là hào dùng để đoán sự việc. Thần, quỷ là chỉ sự biến hóa của hai khí âm dương. 1. Hào phụ mẫu là dụng thần. Dự đoán sự việc về cha mẹ, lấy hào phụ mẫu trong quẻ làm dụng thần. Phàm với người thân ở bậc trên hoặc ngang hàng với cha mẹ mình như chú bác, thầy giáo, bố mẹ chồng, vợ, mẹ nuôi, vú nuôi hay người khác làm người chủ của họ xin đoán quẻ thì đều lấy hào phụ mẫu là dụng thần. Lại như đoán trời đất, thành trì, tường vách, nhà cửa, phòng ở, thuyền xe, quần áo, đồ che mưa, giáo huấn, vải vóc, văn tấu, văn chương, thư quán, văn thư, vân vân cũng đều lấy hào phụ mẫu làm dụng thần. 2. Hào quan quỷ làm dụng thần. Phàm đoán về công danh, cầu quan, quan chủ, quan trường, lôi đình, quỷ thần, nữ xem về hôn nhân, vợ xem về chồng đều lấy hào quan quỷ làm dụng thần. Đoán về loạn thần, trộm cướp, việc tôn giáo, cả đến nghi ngờ, bệnh tật, thi thể cũng lấy hào quan quỷ làm dụng thần. 3. Hào huynh đệ làm dụng thần. Phàm hỏi về anh em, chị em, anh họ, em họ, chú bác, anh em họ con gì, con em kết nghĩa, anh em bè bạn đều lấy hào huynh đệ làm dụng thần. 4. Hào thê tài làm dụng thần. Phàm là vợ, anh chị em dâu, đầy tớ gái đều lấy hào thê tài làm dụng thần. Đoán về của cải, tài sản, kho tàng, tiền của cả đến mọi thứ vật thể gọi là để dùng cũng đều lấy hào thê tài làm dụng thần. 5. Hào tử tôn làm dụng thần. Phàm thuộc về đời con cái, đều gọi là tử tôn, như con rể, cháu trai gái họ nội ngoại, đồ đệ, đầy tứ, trung thần, lương tướng, y sinh, y dược, tăng đạo, binh tốt đều lấy hào tử tôn làm dụng thần. Hào tử tôn là hào của phúc đức, các việc gặp hào này đều rất tốt. Cầu quan, cầu danh, nữ đoán việc hôn nhân thì không lợi. Hào dụng phát đồng ở trong cung, gặp hưu tù đều không xấu. Được thêm sinh phù, kiêm vượng tướng thì dạy dỗ làm việc mãi mãi hanh thông. Phát động gặp xung thì chẳng là không nữa, tĩnh không gặp khắc lại là hại. Kỵ thần gặp không thì rất tốt, dụng thần vào nguyên thần không thể được không. Xuân thổ, hạ kim, thu mộc, 3 tháng đông là chân không, tuần không lại gặp tượng của chân không, lại gặp hào tượng, cuối cùng vẫn là không. 6. Dụng thần cát tượng. Dụng thần hóa cát, phàm gặp dụng thần, nguyên thần động hóa sinh trở lại, hóa trường sinh, hóa đế vượng, hóa ngang bằng, hóa nhật nguyệt đều là dụng thần cát tượng. 7. Dụng thần bất lợi. Dụng thần hóa cát, phàm gặp dụng thần, nguyên thần hóa khắc trở lại, hóa khổ, hóa nguyệt, hóa không, hóa quỷ, hóa thoái là dụng thần bất lợi, đều là hung. 2 La Mã về nguyên thần, kỵ thần, cửu thần. Nguyên thần là gì? Hào sinh dụng thần của hào nào đó là nguyên thần. Kỵ thần là gì? Hào khắc dụng thần của hào nào đó là kỵ thần. Cửu thần là gì? Hào khắc chế nguyên thần ngược lại, còn sinh trợ kỵ thần là cửu thần. Ví dụ, thổ là dụng thần, hỏa sinh thổ là nguyên thần, mộc khắc thổ là kỵ thần, thủy khắc nguyên thần, hỏa. Thủy sinh kỵ thần mộc, thủy sẽ là cửu thần của thổ. Cho dù chúng ta đoán việc gì, trước hết phải xem dụng thần vượng tướng hay ưu tủ, có nguyên thần tương sinh hay không, có kỵ thần tương khắc hay không, có cửu thần làm nhiễu hay không. Thử nêu một ví dụ. Tháng Thìn, ngày Mậu Dần, đoán bố mới bệnh, được quẻ càn vi thiên, biến phong thiên tiểu xúc. Hào đầu, dương, tử tôn Tý Thủy. Hào hai, dương, thê tài Dần Mộc. Hào ba, dương, phụ mẫu Thìn Thổ, ứng. Hào bốn, lão dương, quan quỷ Ngọ Hỏa. Hào năm, dương, huynh đệ thân kim. Hào sáu, dương, phụ mẫu Tuất Thổ Thế. Quẻ phong thiên đại xúc. Hào đầu, dương, tử tôn Tý Thủy Thế. Hào hai, dương, thê thê tài dần mộc, hào 3 dương phụ mẫu thìn thổ, hào 4 dương phụ mẫu mùi thổ ứng, hào 5 dương quan quỷ tị hỏa, hào 6 dương thê tài mão mộc. Phân tích từng quẻ. 1. Trong quẻ có tuất thổ, thìn thổ, mùi thổ là hào phụ mẫu lặp lại 3 lần. Vì thời gian đoán quẻ là tháng thìn, hào thìn thổ phụ mẫu là nguyệt kiến, cho nên ta xác định lấy thìn thổ làm phụ mẫu, làm dụng thần. 2. Kỵ thần của dụng thần thìn thổ là dần mộc. Dần mộc vốn là yên tĩnh, nhưng vì ngày đoán quẻ là mậu thân, thân kim xung khắc dần mộc. Dần mộc động mà khắc thìn thổ, nên ông bố bệnh nặng. Trong quẻ, ngọ hỏa là động hào, vốn dĩ hỏa động có thể sinh thổ, làm cho dụng thần được nguyên thần sinh phù mà được ích. Hào 1 ngọ hỏa hóa thành mùi thổ, tạo thành hợp giữa ngọ và mùi. Về lục hợp của hào sau đây sẽ nói tới. Kết quả thanh hợp mà vong sinh làm cho riêng thìn thổ bị kỵ thần dần mộc khắc mà không được sinh phù của nguyên thần ngọ hỏa, cho nên bệnh không thấy tiến triển tốt. 4. Bao giờ bệnh có thể khỏi? Phải đợi đến ngày sửu xung mùi thổ, tức là ngày sửu thổ thay mùi thổ, ngọ hỏa không hợp nhau nữa, sẽ chuyên tâm sinh thìn thổ, bệnh tất sẽ khỏi. 5. Quả nhiên vào ngày sửu thì ông bố dậy được, cho nên nguyên thần phát động chí khí lên, kỵ nhất hóa khắc và gặp thương. Đó là những gì chúng ta phải chú ý khi dự đoán. 1. Nguyên thần sinh dụng thần có 6 tình huống. 2. Nguyên thần lâm trường sinh đế vượng nhật kiến. 3. Nguyên thần động mà hóa tiến thần. 4. Nguyên thần lâm nguyệt kiến nhật kiến. 5. Nguyên thần lâm nguyệt nhật lại lâm động hào. 6. Nguyên thần và kỵ thần cùng động. 7. Nguyên thần vượng động mà lâm không hóa không. Lâm tuần không hóa không hoàn toàn không phải là vô dụng, vì có động thì không là không. Ngày điền thực không là không, giữa suất không thì không là không nữa. Ba la mã, tiến thần và thoái thần. Mọi sự, mọi vật trong vũ trụ đều đang vận động, biến hóa không ngừng. Có động thì có biến thì có tiến thoái khác nhau. Hệ từ nói, biến hóa là tượng của tiến hóa. Sự động biến của sáu hào chính là luận quy luật tự nhiên về biến hóa, tiến thoái của biến hóa này. Cái gọi là tiến thần, thoái thần, tức là tiêu chí cụ thể của tiến lên và lui lại, được biểu hiện sự việc, sự tình sau khi trải qua động biến. Tiến thuần là hào quẻ do động mà hóa tiến, cụ thể như dần hóa mão, tị hóa ngọ, thân hóa dậu, hợi hóa tý, sửu hóa thìn, thìn hóa mùi, mùi hóa tuất, tuất hóa sửu. Thoái thần là hào quẻ do động mà hóa thoái, cụ thể như mão hóa dần, ngọ hóa tị, dậu hóa thân, tý hóa hợi, thìn hóa sửu, sửu hóa tuất, tuất hóa mùi, mùi hóa thìn. Tiến thần là biểu thị sự vật không ngừng phát triển về phía trước, như mùa xuân đến, thảo mộc đâm chồi nảy lộc, khắp nơi sinh sôi. Thoái thần đương nhiên là biểu hiện của sự vật biến hóa, ngược lùi lại, như mùa thu, với cảnh tượng hoa tàn lá rụng. Hóa tiến hóa thoái có nhiều sự phân biệt, hỷ, kỵ, họa, phúc. Cát thần nên gặp hóa tiến, hung thần nên gặp hóa thoái thì hợp. Bốn la mã, phi thần và phục thần. Trong quẻ có dụng thần là dụng thần không khuyết. Hào không có dụng thần là dụng thần không lên quẻ hay dụng thần không hiện. Như dụng thần cần phải lâm nguyệt, nhật thì lấy nhật, nguyệt làm dụng thần. Nếu nguyệt, nhật không làm dụng thần, có thể tìm dụng thần trong tám quẻ thuần để mượn dụng thần ấy. Hào dụng thần phải mượn này thì viết vào cạnh của hào đối ứng với nguyên quẻ. Dụng thần phải mượn này gọi là phục thần, hào của nguyên quẻ thì là phi thần. Năm la mã, dụng thần hiện hai lần. Phục thần là để giải quyết vấn đề dụng thần không lên quẻ hay dụng thần không hiện. Bây giờ nói về trong quẻ có nhiều dụng thần. Ví như dụng thần hiện hai lần, đoán phụ mẫu mà trong quẻ có hai hào phụ mẫu, đoán huynh đệ mà trong quẻ có hai hào huynh đệ, vân vân. Khi ta dự đoán, chỉ cần một dụng thần, như vậy có hai hào dụng thần, rốt cùng thì phải chọn hào nào? Trong Tăng San Búc Dịch có nói, bỏ hưu tù mà dùng vượng tướng, bỏ hào tĩnh mà dùng hào động, bỏ nguyệt phá mà dùng hào không phá, Bỏ tuần không mà dùng hào không có tuần không, bỏ phá thương mà dùng hào bất thương. Với biện pháp này, dự đoán đều thấy ứng nghiệm. Sáu la mã, hình xung hóa hợp của ngũ hành. Trong hệ từ có nói, càn là vật dương, khôn là vật âm. Âm dương hợp đức thì cương nhu hữu thế, hình thành nam nữ cấu hợp, vạn vật hóa sinh. Những lời này nói về lý lẽ âm dương tương hợp. Trong trời đất, vạn vật, vạn sự đều có hợp, có phân. Hợp lâu tất có phân, phân lâu tất có hợp. Trong hợp có sinh, trong hợp có khắc. Có trước, phân sau hợp. Có trước hợp sau phân, có tương hợp là tốt, có tương hợp là xấu, đó là quy luật tất nhiên về phát triển của sự vật. Lục hợp của hào là tí hợp với sửu, dần hợp với hợi, mão hợp với tuất, thìn hợp với dậu, tỵ hợp với thân, ngọ hợp với mùi. Tương hợp là hào hợp với hào, hào hợp với nhật nguyệt, tương hợp có ý tương hòa, có tình tương hảo. Ứng đến hợp với thế là người khác, việc khác đến hợp với mình, thế hợp ứng là mình đến hợp với người khác, sự việc khác. Lục hợp là trong hợp có sinh, trong hợp có khắc, như tí hợp sửu, mão hợp tuất, tỵ hợp thân là trong hợp có khắc. Dần hợp với hợi, thìn hợp dậu, ngọ hợp mùi là trong hợp có sinh. Về ngũ hành sinh khắc, có hợp là có cát, có hợp là có hung, có tham sinh vong khắc. Có tham hợp vong sinh. Quy tắc của tương hợp phải là một tí hợp một sửu, không thể hai tí hợp một sửu, cũng không thể hai sửu hợp một tí, phải hợp thành đôi với nhau, hai hợp một hoặc là một hợp hai, gọi tranh hợp. Đây là tương hợp không bền vững. Phép lục có hợp. Một, nhật nguyệt ngũ hành hợp với hào, hào tĩnh, hào động. Hợp với nhật nguyệt là hào hưu tù được vượng tướng. Ví dụ, tháng sửu đoán được quẻ khảm, hào thế tí thủy và nguyệt kiến của tháng sửu tương hợp. 2. Hào và hợp với hào, gọi là hợp hào, hào động hóa hợp là hóa sinh phù. Ví dụ, đoán được quẻ bĩ, hai hào ứng thế đều động, là mão hợp với tuất. Hai hào thế ứng, có một hào không động, thì không thể gọi là hợp. 3. Hào động, hóa hợp là hào động và động hào tương hợp với nhau, vì đồng mà gặp hợp, hợp mà chịu sự cản trở thì khó hành động. Ví dụ, đoán được quẻ trung phù, hào thế mùi thổ động, hóa xuất ngọ hỏa là ngọ hợp mùi, là người, việc khác đến hợp với mình, hợp hảo với mình. 4. Quẻ gặp lục hợp. Ví dụ, đoán được quẻ thiên địa bĩ thì 6 hào nội ngoại tự tương hợp với nhau. 5. Lục xung biến thành lục hợp là trước.